Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 63 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, lúc bây giờ, Trung Nhạc tiến tới, ngồi xuống bên cạnh lão đầu tử, tháo giày, thả chân xuống hồ cười nói: "Lão gia tử thật là có hứng thú à?" Lão đầu tử tức giận nói: "Trung Sơn Thị, cái chân thối của ngươi dọa cá của ta chạy hết rồi kìa." Trung Nhạc thẹn thùng nhưng không thu chân lên. Một con cá bơi tới, người người chân hắn, làm ra vẻ khinh bỉ rồi lại bơi đi. Trung Nhạc cảm nhận được mộ khí nặng nề ở trên người lão đầu tử. Khí tức tử vong của lão già này càng ngày càng đậm đặc, tốc độ sức sống mất đi càng ngày càng nhanh, tạo cho hắn cảm giác lão có thể chết bất cứ lúc nào. Một lúc sau, hắn dò hỏi: "Lôi Hồng chết không oan uổng đấy chứ?" Lão đầu tử lắc đầu: "Không oan, ngươi vừa từ bên ngoài về, nghĩ sao về việc này?" "Lôi Hồng sư huynh là nội gián, hợp tác với thần sứ của Hiếu Mang thần tộc, lại hạ thủ với quân Tư Tả sư tỷ và Phong Vô Cự sư huynh, ý đồ muốn trừ bỏ họ, vì thế chết không oan uổng." Trung Nhạc ánh mắt lay động nói: "Ngài ngồi đây câu cá thản nhiên như vậy, chắc chắn có suy đoán rồi, có đúng không?" Người không tệ, không phải đoán bừa." Lão đầu tử thản nhiên thở dài nói: "Nội gián là nội gián, thần sứ là thần sứ, nội gián và thần sứ khác nhau. Nội gián là nhân tộc, thần sứ có thể là nhân thần hỗn huyết. Lần này Lôi Hồng là kẻ chết thay, là lá chắn dùng che mắt tai mắt người khác, đao vẫn giấu sau lá chắn kia. Chỉ nhìn vào tấm lá chắn thì không thể thấy được thanh đao giấu ở sau nó. Hơn nữa, lá chắn cũng có thể để che giấu một lá chắn khác kìa." Trung Nhạc chấn kinh: "Sao, ý của ngài là..." Lão đầu tử cũng không nói gì, nhưng trong lòng Trung Nhạc bỗng kinh hãi. "Thần sứ chỉ có một, nhưng không chỉ có một nội gián. Lôi Hồng là quân cờ nội gián đẩy ra để che mắt người đời. Lôi Hồng quả nhiên là còn quá trẻ, sao đấu lại được những lão hồ ly đó đây?" Cuộc đấu trí cỡ này, ngay cả Lôi Hồng cũng chết một cách dễ dàng. Mưu kế thâm sâu của những cường giả đời trước thật đáng sợ. Lôi Hồng là tiên thiên linh thể, thực lực còn đáng sợ hơn một số trưởng lão. Hắn muốn trở thành môn chủ mới của kiếm môn, ẩn mình khá kỹ, nhưng lại bị kẻ khác mượn dao giết người, có hắn như lá chắn đẩy ra chết thay. Hắn có thực lực và tiềm lực trở thành môn chủ, nhưng lại quá vội vàng, bị kẻ khác lợi dụng. Vì thế, lão đầu tử nói hắn giã tâm quá lớn, là đứa trẻ ngốc. "Ta có một kế có thể tóm được thần sứ kia." Trung Nhạc định thần nói: "Đại đệ tử của sư Bất Dịch, Lãng Thanh Vân là thần sứ Hiếu Mang thần tộc, cài bên cạnh sư Bất Dịch. Bắt hắn thì có thể tra ra được thần sứ ở kiếm môn rút cuộc là kẻ nào." "Sao, Lãng Thanh Vân là người của Hiếu Mang thần tộc sao?" Cuối cùng lão đầu tử cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bật cười nói: "Cái tên khốn sư Bất Dịch này lại còn kém cỏi hơn cả ta, ngay cả đại đệ tử hắn coi trọng nhất cũng là người của Hiếu Mang thần tộc." Lão cười ha ha, bỗng ho ác liệt như muốn bể phổi. Trung Nhạc vội vàng vỗ lưng cho lão nói: "Dã tâm của Hiếu Mang thần tộc rất lớn, không chỉ là thôn tính đại hoang, còn muốn cả đông hoang. Nếu bắt được Lãng Thanh Vân thì..." Lão đầu tử ngừng ho nói: "Tại sao phải chia sẻ nỗi lo cho sư Bất Dịch đây? Về Lãng Thanh Vân thì cứ để cho tự sư Bất Dịch đau đầu, kiếm môn không cần nhúng tay vào. Hơn nữa, lão hồ ly sư Bất Dịch này chắc chắn cũng có thể nắm thóp được Lãng Thanh Vân." "Tại sao môn chủ không hề có ý định bắt thần sứ vậy?" Trung Nhạc ngạc nhiên rồi bỗng thất thanh kêu lên: "Ngài đã biết thần sứ là ai rồi sao, nên mới không muốn bắt Lãng Thanh Vân? Thần sứ là ai vậy?" Lão đầu tử cười nói: "Thần sứ là việc nhỏ, lá chắn khác mới là việc lớn. Chỉ dựa vào thần sứ thì không thể hô phong hoán vũ trong kiếm môn ta được. Thần sứ chỉ là nắm bắt được lòng tham của hắn nên mới hợp tác với hắn thôi. Trước khi ta giao ra vị trí môn chủ, buộc phải bắt được hắn để môn chủ mới kế vị được thuận lợi, dẫn dắt kiếm môn đi đúng đường. Môn chủ các đời đều vì kiếm môn tạo 500 năm thái bình. Nếu ta không làm được điều này thì mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông đây? Trung Nhạc trầm mặc một lúc sau lại hỏi: Thần sứ là ai vậy? Ngươi không cần điều tra thần sứ là ai, giờ ngươi còn quá yếu, cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh là được. Đây không phải việc ngươi có thể hỏi tới được. Cuối năm nay chắc tới lúc ta sẽ chết đi, lúc đó kiếm môn chắc chắn sẽ có biến cố rất lớn. Nếu ngươi quá thu hút chú ý, biết quá nhiều thì e là ta khó lòng mà bảo vệ ngươi được. Lão đầu tử lại ho dữ dội nói: Trước khi chết có quá nhiều việc ta phải làm, nội gian, thần sứ, hiếu mang thần tộc, còn cả ma hồn cấm khu ở dưới lòng đất kia. Trước cuối năm nay ta sẽ tuyên bố môn chủ kế vị, đến lúc đó ngươi dù ở đâu thì cũng phải quay về. Nửa cuối năm này sẽ là lúc tranh đấu ác liệt nhất đây. Có phải môn chủ đã quyết định môn chủ kế nhiệm rồi không? Trung Nhạc hỏi thăm dò, lão đầu tử lại không đáp, cười nói: Dù sao cũng không có phần của ngươi đâu, ngươi rất giỏi, cùng tiểu nha đầu Khâu Đàn Thị và Thủy Đồ Thị đều trong thời gian ngắn vậy mà đã tu luyện tới linh thể cảnh, có thể trở thành đường chủ được rồi. Bổ lão vào đi. Bổ lão tiên sinh vào, lão đầu tử cười: Ngươi dẫn hắn đi gặp Ngô Trường Cơ, cứ nói là ý của ta để cho hắn làm đường chủ Trấn Phong Đường. Bổ lão kinh ngạc nói: Môn chủ, vậy còn Trấn Phong Đường chủ Nam Thiên Phương thì sao? Lão đầu tử cười nói: Nàng ta trấn áp được hai vị phó đường chủ sao? Hai vị phó đường chủ, một là Mộc Diệu Linh Thế, một là... Không phải người nàng ta trấn áp được đâu, cho Trung Sơn Thị đi trấn áp họ, nàng ta cũng có thể thở phào. Bổ lão vâng một tiếng rồi dẫn Trung Nhạc đi gặp Ngô đại trưởng lão. Ngô đại trưởng lão đang từ động phủ của Phong Vô Kỵ đi ra. Bổ lão tiên sinh vội nói tình hình một lượt. Ngô đại trưởng lão nhìn Trung Nhạc ngạc nhiên: Để Trung Sơn Thị làm đường chủ Trấn Phong Đường sao? Hắn trẻ như vậy lẽ nào gánh vác được trọng trách này sao? Bổ lão tiên sinh cười nói: Đại trưởng lão không biết đấy thôi, Trung Sơn Thị giờ đã là cường giả linh thể cảnh rồi, hơn cả tu vi của ta rồi. Với tu vi thực lực của hắn hiện giờ đủ để làm một đường chủ. Phải biết rằng Tả Tưng Sinh khi cũng là linh thể cảnh đã là đường chủ Bích Không Đường. Ngô đại trưởng lão lắc đầu: Bích Không Đường lo liệu ngoại môn, việc không lớn. Tả Tưng Sinh làm đường chủ không có gì lớn cả, nhưng Trấn Phong Đường vô cùng quan trọng, lẽ nào lại tùy tiện giao cho một tiểu tử? Trung Sơn Thị tu vi vượt trội đúng là rất đáng để bồi dưỡng, nhưng giao trọng địa như vậy cho hắn quản lý, ta cảm thấy môn chủ làm vậy là suy nghĩ không kỹ lưỡng rồi. Để ta đi gặp môn chủ. Hắn vội vàng đi, bỏ lại Trung Nhạc và bổ lão ở đó. Một lúc lâu sau, Ngô đại trưởng lão mặt nặng trịch qua lại nhàn nhạt nói: Trung Sơn Thị, người theo ta tới trưởng lão hội nhận chức Trấn Phong đường chủ không phải chuyện nhỏ, không đơn giản như phó đường chủ, buộc phải được 10 vị đường chủ trưởng lão hội cùng đồng ý giải chấn ấn của Nam đường chủ. Bổ lão, ngươi đi mời Nam đường chủ đem chấn ấn tới trưởng lão hội đi. Bổ lão tiên sinh rời đi, Trung Nhạc thì theo vị đại trưởng lão này tới trưởng lão hội. Tới đại điện thấy các vị trưởng lão cũng tới. Trung Nhạc nhìn từng người, các vị trưởng lão vẫn là những gương mặt quen, chỉ thiếu Lôi Sơn trưởng lão của Thủy Đồ Thị và Thủy Tử An trưởng lão. Trong đó Lôi Sơn trưởng lão bị bệnh nặng, được Lôi Diên trưởng lão thay mặt, còn Thủy Tử An đã chết, Thủy Tử Chính trưởng lão của Thủy Đồ Thị thay vị trí. Ngô đại trưởng lão nói lại việc này với 9 vị trưởng lão. Môn chủ quyết ý để Trung Sơn Thị làm đường chủ Trấn Phong Đường, ta nói việc này vô cùng quan trọng, Trung Sơn Thị chưa chắc đã gánh vác được trọng trách này, nhưng môn chủ vẫn không thu lại mệnh lệnh, ta cũng không làm gì được, chỉ đành triệu tập chư vị sư đệ sư muội mời Nam đường chủ tới đây giải chấn ấn, rồi để cho Trung Sơn Thị nắm giữ chấn ấn này. Các vị trưởng lão kinh hô đồng loạt nhìn về Trung Nhạc. Đào Lâm Thị trưởng lão ngạc nhiên: Trung Sơn Thị trở thành Trấn Phong đường chủ sao? Lẽ nào người đã là linh thể cảnh rồi ư? Trung Nhạc gật đầu cúi người nói: Đệ tử trước đây không lâu đã tu thành linh thể hợp nhất nên mới được môn chủ miễn cho đóng cửa sám hối. Các vị trưởng lão đều tán thưởng. Quân Sơn Thị trưởng lão cười nói: Đại trưởng lão, Trung Sơn Thị là nhật diệu linh thể, thể chất hiếm có trên thế gian, trong thời gian ngắn như vậy đã tu thành linh thể cánh, tiền đồ vô lượng, hắn cũng có thể gánh vác được chức vị trấn phong đường chủ. Lê Sơn Thị trưởng lão cũng cười nói: Giờ hắn mới là linh thể cánh, nhưng với tốc độ của hắn chắc chỉ vài năm nữa thôi là hắn sẽ là đan nguyên cánh. Nam đường chủ cũng là đan nguyên cánh, nhưng cũng đã có tuổi rồi, vốn nên về ăn dưỡng tuổi già được rồi. Ngu đại trưởng lão gật đầu: cũng có lý, chỉ là Trung Sơn Thị quá trẻ, mà cái chết của Thủy Tử An... Hắn lại thở dài: Mỗi lần nghĩ tới Thủy Sư Đệ là do hắn mà chết đi, là trong lòng lại dằn vặt. Trung Sơn Thị, sau khi ngươi trở thành trấn phong đường chủ mà có nửa lỗi sai thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu, ngươi hiểu chưa? Trung Nhạc cuối người nói: Đệ tử đã hiểu. Một lúc sau, Nam Thiên Phương cùng bộ lão tiên sinh vào trưởng lão hội. Nam Thiên Phương là một lão ẩu tóc bạc phơ, đi lại cũng run rẩy. Lão ẩu này tuy đã già nhưng ánh mắt vẫn tinh anh, nhìn Trung Nhạc nói lớn: Trừ vị trưởng lão, ý của môn chủ ta không dám làm trái, nhưng muốn lấy chân ấn từ tay của ta thì phải cho ta thấy Trung Sơn Thị có bản lĩnh nhận không đã này. Các vị trưởng lão nhíu mày. Nam Thiên Phương lão ẩu lấy trong nguyên thần biết cảnh ra một miếng đại ấn lớn, cao 3 thức, rộng 9 thức, có cán hình chui kiếm. Xung quanh đại ấn phủ đầy các loại phong ấn đồ đằng văn, đan sen tạo thành 4 loại dị thú mang long huyết, lần lượt là bổ lao, phách hạ, bệ ngạn, tiêu đồ, đều là phong ấn cường đại. Trung Nhạc thần tình khẽ lay động: Sư tỷ muốn xem bản lĩnh gì của ta đấy? Nam Thiên Phương thở hổn hển: Ta già rồi, khí huyết không đủ, không thể so sánh bằng người trẻ các ngươi. Đương nhiên không thể đánh nhau với ngươi được, nhưng pháp lực của ta vẫn còn. Lão thần không ước kiếp ngươi, không dùng đan nguyên, chỉ dùng nguyên thần mà đấu với ngươi. Nếu ngươi đỡ được thì ngươi có thể lấy đi chấn ấn. Trung Nhạc nghiêm nghị nói: Mời sư tỷ. Phía sau Nam Thiên Phương hiện lên nguyên thần của Sơn Thần, không có mặt mũi, mắt ở trong lòng bàn tay, quanh người bao quanh bởi khói xương, bỗng oanh kích về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc đứng yên không động đậy. Phía sau xuất hiện một vầng mặt trời nóng bỏng, đại nhật kim ô bay ra, khi đáp xuống đất biến thành thần nhân, đầu chim thân người 3 chân, đôi cánh răng ra chặn tứ quyền. Lúc này tứ quyền của Sơn Thần mở ra, 4 con mắt trong lòng bàn tay bắn thần quang, biến thành 4 đạo kiếm khí kinh người. Cả tòa đại điện bị 4 đạo kiếm khí khuấy động, mưa gió bão bùng lắc lư không ngớt. Vì lão ảo lúc này mới là thể hiện bản lĩnh thật sự, kiếm khí to như cột nhà, thấp thoáng có thể thấy nó được tạo ra từ những kiếm khí cực nhỏ. Các đạo kiếm khí đó hướng ra ngoài, không ngừng xoay chuyển giống như bánh răng vậy. Bản lĩnh thật cao cường. Trung Nhạc cuối cùng cũng phải động dung. Nam Thiên Phương cũng không dùng năng lượng của đan nguyên cảnh mà là kha luân cảnh, chỉ đơn thuần dùng nguyên thần để thi triển thần thông, nhưng thần thông vô cùng tinh diệu. Sơn thần nguyên thần tứ trưởng, trưởng trung hữu nhãn, nhãn trung hữu kiếm quang. 4 đạo kiếm quang đều được tạo thành từ vô số kiếm khí. Kiếm khí giống như bánh răng tạo thành kiếm trụ, không ngừng xoay chuyển, cắt nghiền, thật sự không có gì không phá hủy được. Nếu chỉ đơn thuần là tứ quyền oanh kích ra thì đôi cánh kim ô của Trung Nhạc có thể chặn được, nhưng giờ muốn đỡ 4 đạo kiếm khí thì chỉ dựa vào đôi cánh nguyên thần là không đủ. Trong trưởng nam nguyên thần có mắt, mắt bắn kiếm quang tương đương với 4 cánh tay cầm 4 đạo kiếm khí, không đơn giản là uy lực của kiếm khí đơn thuần mà còn chứa năng lượng của nguyên thần. Nếu dễ đỡ như vậy thì bà ta đã không trấn thủ được trấn phong đường. Trung Nhạc đã trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, có kinh nghiệm chiến đấu còn nhiều hơn cả đời một luyện khí sĩ bình thường, nhãn giới kiến thức cũng rất lão luyện, vừa nhìn là nhận ra ngay sự lợi hại của chiêu này, tán thưởng Nam Thiên Phương bản lĩnh cao cường cũng không quá. 4 đạo kiếm khí chém tới, đôi cánh kim ô của Trung Nhạc bị chém vỡ, lông vũ bay tứ tán. Trung Nhạc đứng yên không động đậy, thần nhân 3 chân thì kêu lên một tiếng, hai mắt mở trừng trừng, trong mắt xuất hiện 9 vòng đồ đằng giống như bánh răng kết nối với nhau vậy, đây chính là kiếm nhãn. 2 đạo kiếm khí bắn lên trên trời đón 4 đạo kiếm khí, chỉ chặn được 2 đạo kiếm khí, còn 2 đạo kiếm khí còn lại thì lần lượt chém xuống ở chính giữa. Nhưng lúc này mi tâm của thần nhân 3 chân đột nhiên tách ra, mở thần nhãn thứ 3, mắt bắn thần quang, biến thành 1 đạo thần dương kiếm khí, chém vỡ đạo kiếm khí tới trước. đạo kiếm khí này bị chém vỡ, các mảnh kiếm khí lập tức bắn tung tóe, biến thành hàng nghìn vạn đạo kiếm khí nhỏ bắn loạn, không khống chế được. Đó là vì Nam Thiên Phương đã tập trung quá nhiều kiếm khí để tạo thành kiếm quang trong mắt sơn thần, uy lực rất lớn nhưng lại rất khó khống chế, không dễ dàng bằng các loại kiếm khí kia. Nếu là kiếm khí hồn binh phổ thông khác, sơn thần kiếm nhãn đúng là thế như trẻ tre, có thể phá hủy kiếm khí hồn binh của đối phương. Nhưng thuần dương kiếm khí của Trung Nhạc lại vô cùng kiên cố, còn sắc bén hơn cả sơn thần kiếm nhãn của Nam Thiên Phương. Tuy uy lực không bằng, nhưng Trung Nhạc nhận ra kiếm khí của bà ta quá mạnh, khó lòng điều khiển. Thế là thuần dương kiếm khí dùng một điểm phá cả tấm, chặt đứt kiếm trụ, khiến kiếm khí của Nam Thiên Phương đã mất khống chế. Nếu là kiếm khí của người khác bị chém làm đôi, còn có thể thuận thế phân kiếm khí làm hai, tiếp tục tấn công địch. Cũng có thể hợp lại hai nửa kiếm khí, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, không thể coi là thất bại. Nhưng kiếm trụ của Nam Thiên Phương thì quá mức phức tạp, bị thuần dương kiếm khí đánh là vỡ tan. Kiếm khí bay loạn trong không trung, 10 vị trưởng lão đều nhăn mày, tinh thần lực dâng trào, các đạo kiếm khí bị gắn chặt trên không trung. Lúc này, thuần dương kiếm khí thế như trẻ tre, phá đạo kiếm khí thứ hai. Kiếm trụ tiếp tục vỡ tan, kiếm khí lại bay bốn phương tám hướng. Trung Nhạc thu thuần dương kiếm khí về, đạo kiếm khí đó quay về con mắt thần nhãn thứ ba của thần nhân ba chân. Thần nhãn nhắm lại rồi biến mất, hắn lên tiếng. Sư tỷ, có thể dừng tay được rồi chứ? Hai đạo kiếm trụ còn lại của Nam Thiên Phương quay lại bàn tay của Sâm Thần Nguyên Thần. Kiếm nhãn kiếm khí của Trung Nhạc cũng trở về con mắt của Nguyên Thần thần nhân ba chân. Chín vòng đồ đằng trong mắt cũng biến mất. Nam Thiên Phương quay người thi lễ với chín vị trưởng lão, cầm chấn ấn bằng hai tay run rẩy tiến lại đưa cho Ngô đại trưởng lão. Trung sư đệ, thiếu niên anh tài có thể đảm nhận chức vị của lão thân, chấn thủ chấn phong đường. Chấn phong đường giao cho hắn đi, lão thân rất yên tâm. Các vị trưởng lão thấy được bản lĩnh của Trung Nhạc đều khen ngợi. Nam đường chủ cũng đã làm việc lâu năm rồi, lần này chút đi trọng trách, sau này có thể an dưỡng tuổi già được rồi. Nam Thiên Phương cũng thở phào, liền cười nói. Ta chấn thủ chấn phong đường hàng trăm năm, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, yêu ma thoát ra ngoài, giờ cuối cùng cũng đặt được hòn đá nặng này xuống rồi. Trung sư đệ, sau này việc chấn thủ chấn phong đường, ngươi là người phải đau đầu rồi. Ngô đại trưởng lão nhìn chung quanh nói. Chư vị sư đệ, sư muội, chúng ta bắt đầu thôi. Các vị trưởng lão nghiêm nghị, chiếc chấn ấn bay lên không trung. Ngô đại trưởng lão chỉ tay. Giải phóng. Chấn ấn khẽ rung lên, một luồng khí tức khủng bố từ chấn ấn bùng phát, tạo cảm giác vô cùng nặng nề. Gào. Bề mặt chấn ấn, đồ đằng văn không ngừng chuyển động, từ trong chấn ấn chui ra một cái đầu khổng lồ, há cái mồm lớn gầm lên một tiếng. Tiếng gầm chấn động không gian, tạo nên cơn cuồng phong, khiến cho y sam của mọi người bay phần phật. Chín vị trưởng lão khác đều động thủ, lần lượt giải phong ấn của họ để lại ở trên chấn ấn. Lại một tiếng gầm kinh thiên động địa khác vang lên, trong chấn ấn thò ra một cái đầu rồng to bằng cả ngọn núi, là Bồ Lao, tiếng tựa như chuông. Giờ một tiếng gầm khác truyền ra, đầu của Ly Long cũng chui ra giống lớn. Tiếp đó là đầu hổ của Bệ Hãn thò ra, tiếng gầm chấn động trời đất. So với bốn cái đầu khổng lồ này thì chấn ấn nhỏ bé vô cùng. Sau khi bốn cái đầu cự thú hiện ra, rắc một tiếng, giữa chấn ấn bắn ra vô số tấm đồng, bên trong là một cái hộp nhỏ, bên trong hộp là một viên minh châu to bằng quả trứng bồ câu. Nam đường chủ, thu lạc ấn của ngươi về đi. Ngô đại trưởng lão trầm giọng nói. Nam Thiên Phương cúi người tiến tới, xóa bỏ lạc ấn của mình, nói với Trung Nhạc. Sư đệ, viên minh châu này là trung khu của chấn ấn, tế luyện nó là có thể khống chế chấn ấn được rồi. Có chấn ấn là có thể vào chấn phong điện. Chấn ấn vô cùng quan trọng, là dị báo do môn chủ đời đầu luyện chế ra, không được có sai sót gì. Ngô đại trưởng lão nói lớn. Quy tắc của kiếm môn ta là 10 trưởng lão của trưởng lão hội liên thủ giải phong ấn của chấn ấn này. Chỉ khi cả 10 trưởng lão liên thủ mới mở được chấn ấn ra, mà 10 trưởng lão đều không được tế luyện chấn ấn. Chỉ có chấn phong đường chủ mới được điều khiển chiếc ấn này. Những người khác muốn luyện hóa ấn này đều sẽ bị tứ dị thú công kích hoặc phong ấn của 10 vị trưởng lão đả kích ngay. Giờ 10 người bọn họ đã mở chấn ấn cho ngươi, ngươi hãy mau tế luyện minh châu đi. Trung Nhạc vâng dạ, dùng nguyên thần tế luyện Viên Minh Châu. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng đánh dấu được tinh thần lực của mình lên Viên Minh Châu. 10 vị trưởng lão đánh ra pháp ấn, tứ dị thú lần lượt ẩn vào trấn ấn rồi nhanh chóng biến mất. 10 vị trưởng lão lại phong trấn ấn lại. Ngu đại trưởng lão nhìn Trung Nhạc nói: "Trấn ấn vô cùng quan trọng, chức vụ trấn phong đường chủ cũng rất quan trọng. Trung Sơn Thị, ngươi tuyệt đối không được lơ là chức trách, có biết chưa?" Đệ tử đã hiểu. Trung Nhạc cúi người nói, Ngô đại trưởng lão gật đầu. Nam đường chủ dẫn Trung đường chủ tới trấn phong đường, bàn giao lại sự vụ để hắn làm quen đi. Nam Thiên Phương vâng dạ rồi cười nói, Trung sư đệ mời theo ta. Lão ẩu này run rẩy bước đi ra khỏi đại điện trưởng lão hội. Nguyên thần phía sau đưa tay nhấc bà đặt lên trên bàn tay của mình rồi đi về hướng trấn phong đường. Trung Nhạc bay theo phía sau. Đại điện của trấn phong đường cũng được xây dựng sát vực, khu đài cao phẳng hình linh chi, cung điện trùng trùng điệp điệp, các cánh cửa phủ đầy phù văn phong ấn, trên phù văn vẽ toàn đồ đằng văn. Nơi đây khá tối tăm, rất hiếm thấy dấu hiệu con người đã qua đây. Nam Thiên Phương dẫn Trung Nhạc tiến về phía trước, đi qua các tòa cung điện nói, những tần trấn áp này đều là giá dùng để gạt người mà thôi, bên trong chẳng có gì, chỉ có các cỗ tử thi. Nếu gặp ngoại địch xâm nhập, muốn cướp ngục thì sẽ cướp nhầm chỗ. Nơi trấn phong đường trấn áp tà ma thật sự là ở đây. Nam Thiên Phương chỉ một vách núi phía trước, cười nói, Trung sư đệ, khởi động trấn ấn là có thể khiến cho trấn phong địa thật sự hiện ra. Trung Nhạc tim khẽ động, khởi động trấn ấn. Bốn con dị thú trong trấn ấn thò ra móng vuốt khổng lồ ấn lên vách núi. Vách núi lập tức xuất hiện bốn chỗ lõm xuống, tiếp đó là một cánh cửa chậm chậm mở ra. Nam Thiên Phương dẫn hắn vào trong bức vách, bên trong có không gian khác, lòng núi bị khoét rỗng, không gian rất rộng rãi, phải tới vài dặm. Các sợi xích lớn xuyên qua sơn thể, khóa chặt các tòa đại điện bằng đồng xanh. Những tòa đại điện này không có bất cứ cửa sổ nào, chỉ có một cánh cửa đóng chặt, trên đó có tầng tầng phong ấn. Đây chính là trấn phong đường thật sự. Nguyên thần của Nam Thiên Phương nhấc bà đặt lên sợi dây xích sắt khổng lồ nói, hai tiểu nha đầu Thủy Thanh Nghiên và Khâu Cấm Nhi tuy cũng là phó đường chủ của trấn phong đường, nhưng lão thần chưa bao giờ đưa họ tới đây, chỉ lừa nói với họ bên ngoài chính là nơi kiếm môn trấn áp tà ma ngoại đạo. Tà ma ngoại đạo được trấn áp ở đây đều không tầm thường, khó lòng tiêu diệt được. Nếu tiêu diệt được thì không cần phải trấn áp rồi. Có những thứ bị trấn áp ở đây đã tới vạn năm, chưa biết chừng còn chưa có chết đi. Sao? Vạn năm cũng chưa chết sao? Trung Nhạc thất thanh nói. Trong trấn phong đường còn trấn áp cả thần ma sao? Đúng là có thần ma. Nam Thiên Phương dẫn hắn tới trước một tòa cung điện, bề mặt lạnh lẽo, phủ đầy rì sắt, có vẻ đã rất lâu đời rồi. Bà lên tiếng nói. Trong tòa đại điện này trấn áp một thần nhân võ đạo của Nam Hoang Trọng Lê thần tộc, còn lợi hại hơn cả võ đạo thiên sư, là một võ đạo cường giả. Hắn dẫn Trọng Lê thần tộc xâm nhập đại hoang ta, bị môn chủ đời thứ 13 bắt được, nhưng không giết được hắn. Đánh thế nào hắn cũng không có chết đi, đành phải trấn áp tại đây. Hắn toàn thân không có chút tinh khí nào dò dỉ ra ngoài. Tới đời môn chủ thứ 15 thì đã là 1500 năm rồi. Đã có hai môn chủ kiếm môn qua đời mà hắn vẫn còn sống. Trung Nhạc giật mình lẩm bẩm nói, giờ chắc đã chết rồi chứ? Cái này thì không biết được. Nam Thiên Phương tiến về phía trước tới một tòa cung điện khác nói, đây có ma linh mà môn chủ hiện nay chấn áp, ma thần chi linh. Cự phách ma tộc ở đại hoang quyết chiến với môn chủ, dùng tới ma thần chi linh, bị môn chủ bắn cũng không giết nổi hắn, chấn áp ở đây. Ma thần chi linh vô cùng cổ quái, tuyệt đối không được mở cung điện này, nếu không chắc chắn sẽ gây ra đại loạn. Tòa cung điện này là của đồ đệ bị ruồng bò của kiếm môn ta, Phong Hiếu Trung, nhi tử của môn chủ. Nam Thiên Phương tiến tới trước một tòa cung điện khác, định nói rồi lại thôi lắc đầu. Chúng ta tới chỗ tiếp theo, tòa cung điện này rất khó lường, là điện của nhục thân thiên tượng lão mẫu, bên trong trấn áp nhục thân của thiên tượng lão mẫu. Sao, con của môn chủ? Trung Nhạc không theo sau Nam Thiên Phương mà quay trở lại quan sát tòa cung điện kia, thấy phong ấn trên đó rất là quen mắt. Hắn nhận biết một lúc thì nhận ra đó là phong ấn từ tay lão đầu tử. Đích thần môn chủ phong ấn con trai mình sao? Trung Nhạc liền sững người. Tại sao môn chủ lại phong ấn con trai ở nơi này vậy? Bên trong thức hải, Tân Hỏa đột nhiên nói. Người trong điện này còn sống, hắn ta rất là mạnh. Vậy ư, mạnh tới mức nào vậy? Trung Nhạc hỏi lại. Còn mạnh hơn cả cô Hồng Tử và tứ đại cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn, gần như cấp cự phách rồi. Trung Nhạc chấn kinh, bị chấn áp lâu như vậy, vẫn có thực lực lớn như thế, thậm chí còn tương đương với cự phách. Lẽ nào trước khi bị nhốt lại, người này là một cự phách hay sao? Con trai môn chủ mạnh như vậy, tại sao lại nhốt hắn ở đây vậy? Nam Thiên Phương quay lại. Trung sư đệ. Trung Nhạc lên tiếng hỏi. Sư tỷ, tại sao môn chủ lại phong ấn con trai mình vậy? Nhân đinh của phong thị ít, thế nhưng mỗi người đều là nhân vật cử khôi. Con trai môn chủ xuất sắc như vậy, tại sao lại phong ấn hắn ta? Đương nhiên là vì hắn đã làm điều ác rồi. Nam Thiên Phương lưỡng lự một chút nói. Ngươi nhập môn muốn nên không biết. Trăm năm trước môn chủ đã phong ấn hắn ở đây. Sư đệ, theo ta đi. Nam Thiên Phương dẫn Trung Nhạc đi về phía trước nói tiếp. Con trai của môn chủ có tên là Phong Hiếu Trung. Môn chủ đặt tên này cho hắn là mong hắn hiếu thuận, trung thành với nhân tộc. Nhưng tên vẫn chỉ là tên. Phong Hiếu Trung tư chất tuyệt vời, tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng vẫn có vấn đề. Trung Nhạc yên lặng lắng nghe. Phong Hiếu Trung có tư chất kinh người như vậy, còn trẻ mà đã là cự phách, chói lòa hào quang, nhưng cũng hình thành tính cách ngang ngược bá đạo, hơn nữa còn âm hiểm độc ác. Hắn vì nghiên cứu công pháp thần thông mà thâm nhập Đông Hoang, bắt 4 năm cường giả Long tộc mổ xẻ nhục thân của họ để xem cấu tạo nhục thân, khung xương, lục phủ ngũ tạng, đại não, hướng chảy huyết dịch của Long tộc, muốn tìm ra chân lý của quan tưởng. Hắn còn tra tấn nguyên thần, giải phẫu nguyên thần, linh và hồn phách của những cường giả để tìm ra bí mật có thể trường sinh của linh. Hắn còn lẻ tới Tây Hoang bắt cường giả thần tộc, cũng làm như với Long tộc, thậm chí còn đánh khắp thần tượng. Hắn còn từng tới Nam Hoang giải phẫu nhục thân và nguyên thần của cường giả võ đạo, vì muốn phá giải bí mật nhục thân của võ đạo cường giả. Khi Phong Hiếu Trung bị phát hiện, trong đại điện của hắn treo tới hàng trăm luyện khí sĩ của các chủng tộc đều đã bị giải phẫu để hở tim phổi, dịch não, phần lớn bọn họ đều chưa chết. Có người nguyên thần bị giam cầm phân thành ta bốn mảnh, bị các hồn tỏa móc lên không thể động đậy. Có người nguyên thần bị cắt ra, ngũ đại bia cảnh cũng bị moi ra. Có người linh và hồn bị phân ra một nửa, dùng để nghiên cứu linh và hồn kết hợp như thế nào. Đó là chuyện xấu của kiếm môn, nếu không phải như vậy hắn cũng không đến mức bị môn chủ phong ấn vĩnh viễn ở nơi đây. Hành động tà ác nhất của hắn chính là nghiên cứu công pháp thần thông của ma tộc, thậm chí dùng đồng tộc để thí nghiệm, giết hàng nghìn nhân tộc, lấy đi hồn phách, huyết dịch, luyện chế ma đạo hồn binh. Sau khi việc Phong Hiếu Trung vỡ lở, hắn còn rảo biến nhân tộc mà hắn giết là nô lệ mua từ yêu tộc, thần tộc chứ không phải nhân tộc ở Đại Hoang. Dù sao cũng sẽ bị các chủng tộc khác ăn thịt, đằng nào cũng chết đi. Tại sao phải vì chuyện đó mà truy cứu hắn ta? Nam Thiên Phương thở dài. Môn chủ nói, bất luận là nhân tộc ở đâu thì cũng đều là nhân tộc. Thân là phong thị, tàn sát đồng tộc chính là sai. Nếu hắn chỉ bắt cường giả của chủng tộc khác thì môn chủ còn muốn bảo vệ hắn. Nhưng đến đồng tộc còn sát hại thì môn chủ không thể bảo vệ được. Trung Nhạc qua lại nhìn tòa cung điện kia nghĩ bụng. Cái tên Phong Hiếu Trung này đúng là kẻ đại hung đại ác mà, nhưng hắn cũng rất giàu hoạt, nếu không đã không thể làm việc ác lâu như vậy mới bị phát hiện. Vô số thần thông đồ đằng trên thế gian này đều là thần thông luyện từ quan tưởng, nhục thân Long tộc, yêu tộc và thần tộc. Trung Nhạc cũng từng nghĩ tới việc bắt giao long, giải phẫu nhục thân, nghiên cứu cấu tạo của chúng để hoàn thiện thần thông, chỉ là việc này quá tàn nhẫn, hắn chưa bao giờ thực hiện. Thật không ngờ Phong Hiếu Trung không những biến thành hành động mà còn tà ác hơn. Nếu hắn không hạ thú với đồng tộc thì chưa biết chừng môn chủ cũng không phẫn nộ, thậm chí còn có thể che giấu cho hắn ta. Trung Nhạc thầm nghĩ. Nhưng tàn sát đồng tộc, luyện chế thi thể và hồn phách đồng tộc thành hồn binh thì hơi quá đà rồi. Nam Thiên Phương tới trước một tòa cung điện khác nói: "Ở đây có nhục thân của Thiên Tượng Lão Mẫu. Nhục thân Thiên Tượng Lão Mẫu đã chết rồi, nhưng vẫn là nhục thân rất khó lường, có thể luyện thành thần binh." Trung Nhạc nhìn tòa cung điện thầm nghĩ: "Thủy Thanh Nghiên tới Trấn Phong Đường làm phó đường chủ chính là vì nhục thân này rồi. Nhục thân bà ta đã chết, không thể qua lại nhục thân mà vẫn còn sống được. Nhưng có thể dùng nhục thân luyện thành hồn binh, còn có thể lấy huyết mạch của mình cải tạo nhục thân Thủy Thanh Nghiên trở thành Thiên Tượng Lão Mẫu thật sự. Môn chủ bảo ta tiếp nhận vị trí của Nam Sư Tỷ làm Trấn Phong Đường chủ, chắc là để ta trấn áp Thiên Tượng Lão Mẫu rồi." "Sư đệ, thứ trấn áp trong tòa cung điện này là từ giữa lòng đất kiếm môn ta mà ra." Nam Thiên Phương ngồi trên tay của Sơn Thần, bước đi trên sợi xích sắt tới trước tòa cung điện nói: "Năm đó ma hồn cấm khu lần đầu tiên bạo phát ma hồn âm trướng, ma thần tàn hồn mạnh nhất đã thông cấm khu thoát ra ngoài làm điều ác, gần như hủy diệt kiếm môn ta. Khi đó là môn chủ đời thứ hai tại vị, kiếm môn tử thương nghiêm trọng, luyện khí sĩ tử thương quá nữa mới chấn áp được ma thần tàn hồn. Môn chủ đời thứ hai vào cấm khu muốn bảo vệ 500 năm thái bình cho kiếm môn, sau khi vào thì không còn ra nữa." Trung Nhạc gật đầu, hắn từng thấy thi cốt của môn chủ kiếm môn đời thứ hai trong ma hồn cấm khu. Không chỉ vậy, hắn còn thấy thi cốt của các đời môn chủ khác, họ đã vì bảo vệ thái bình cho kiếm môn và đại hoang, khi tới lão niên đã giả thân tiến vào ma hồn cấm khu. Có những người đã làm quá nhiều điều cho kiếm môn, còn có những người thì chỉ biết đòi hỏi mà không hy sinh thì không có tư cách trở thành môn chủ kiếm môn. Trung Nhạc trong lòng cảm khái, tiếp tục đi theo Nam Thiên Phương. Những thứ Trấn Phong Đường trấn áp vô cùng đáng sợ, thậm chí còn có sinh linh khủng bố từ thời man hoang. Ngay cả Nam Thiên Phương cũng không xác định được chúng đã chết hay chưa. Bảo địa, đúng là một bảo địa mà. Trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hỏa hai mắt phát sáng lẩm bẩm nói: "Nhạc tiểu tứ, đây tuyệt đối là một đại bảo khố mà, nếu lấy ra luyện hóa thì phát tài to rồi." Trung Nhạc lắc đầu, mỗi thứ hay sinh linh ở đây nếu thả ra thì đều sẽ gây ra đại loạn cho kiếm môn, thậm chí có thể bị diệt môn. "Tân Hỏa, không được làm bừa." "Không phải làm bừa, có những kẻ ở đây đã già sắp chết rồi, có những kẻ đã chết rồi, tiếp tục phong ấn cũng chẳng có tác dụng gì cả, hơn nữa còn tốn chỗ thôi." Tân Hỏa dụ khị nói: "Trấn Phong Đường chủ, người lẽ nào lại không thanh lý đám cặn bã này đi? Đây chẳng phải là chức trách của ngươi mới phải." Trung Nhạc khẽ động tâm hỏi Nam Thiên Phương: "Sư tỷ, những thứ trong tòa cung điện này nếu chết rồi thì có thể dọn dẹp hay không?" Nam Thiên Phương nhìn hắn: "Trấn Phong Đường chủ ngươi đúng là có chức trách đấy, nhưng ngươi nên biết rằng nếu thứ trong đó chưa chết mà ngươi đã mở phong ấn ra thì ngươi sẽ toi đời, hơn nữa còn gây bạo loạn. Không giấu gì ngươi, lão thân làm Trấn Phong Đường chủ hơn 100 năm mà không dám dọn dẹp một cái nào cả. Nếu ngươi có gan đó thì ta có danh sách này, là đường chủ đời trước giao lại, viết những thứ nào đã chết có thể dọn. Hắn cũng không dám dọn nên giao cho ta." Nam Thiên Phương đưa cho Trung Nhạc một tấm da dê, Trung Nhạc nhìn một lượt, trên đó viết tên mấy tòa cung điện, bên trong trấn áp thứ gì, phương vị ở đâu, chết năm nào, tháng nào. "Việc dọn dẹp những thứ đã chết cần phải cực kỳ thận trọng. Nếu trong Trấn Phong Đường vẫn còn cung điện thì đừng dọn. Nếu thật sự phải dọn thì thi thể của những yêu ma quỷ quái đó trấn áp ở điện bên ngoài." Nam Thiên Phương thật sự không yên tâm, lại dặn dò thêm mấy câu rồi tới trước tòa cung điện cuối cùng: "Cái này không quá nguy hiểm, bên trong là một cái chuôi kiếm." Tòa cung điện này cao lớn nhất, đứng sừng sững giữa không gian, cao tới hẳn 100 trượng. "Sao, chuôi kiếm ư?" Trung Nhạc khó hiểu, trước đó các cung điện đều trấn áp yêu ma quỷ quái vô cùng nguy hiểm, ở đây chắc là trung tâm của Trấn Phong Đường, sao lại chỉ trấn áp một cái chuôi kiếm mà Nam Thiên Phương còn nói không nguy hiểm đây? "Sư đệ, cứ mở cung điện là hiểu." Nam Thiên Phương cười nói: "Khi lão thân đảm nhận chức đường chủ cũng vào xem rất nhiều lần, sau khi xem phong ấn lại là được." Trung Nhạc dùng trấn ấn mở phong ấn của tòa cung điện này, cánh cửa mở ra, thấy bên trong cung điện trống rỗng, chỉ có chuôi của một thanh cự kiếm cắm ở nơi đó, thân kiếm dường như xuyên qua tòa cung điện cắm vào thân thể của Kiếm Môn Sơn. chuôi kiếm cao tới hơn 100 trượng. Đại kiếm như vậy không biết ai luyện chế. Chuôi kiếm đơn giản cổ phác, dường như đã trải qua thời gian rất lâu, còn lâu hơn cả kiếm môn. Thanh kiếm này không phải của kiếm môn. Trước khi tiên tổ nhân tộc Đại Hoang tới kiếm môn thì thanh kiếm này đã tồn tại rồi. Nam Thiên Phương nói, môn chủ đầu tiên nói thanh kiếm này cắm vào ma hồn cấm khu dưới lòng đất kia. Cả ngọn kiếm môn sơn được tạo thành từ kiếm khí của nó, vì thế tuyệt đối không được rút kiếm ra, nếu không sẽ có sự việc khó lường xảy ra. Nhưng thanh kiếm này là thần kiếm, ngay cả môn chủ cũng không rút ra được, vì thế ta mới yên tâm cho ngươi xem, vì ngươi chỉ nhìn được mà không rút ra được. Trung Nhạc nhìn thanh kiếm chấn kinh, nhớ lại mũi kiếm khổng lồ mà hắn thấy ở trong ma hồn cấm khu. Mũi kiếm đó cắm vào trong quả tim hình cầu ở trung tâm cấm khu, mũi kiếm ở đó mà chui kiếm lại ở đây. Sư đệ, ta đã bàn giao cho ngươi việc của Trấn Phong Đường, lão thân cũng nên cáo từ, an hưởng tuổi già đi thôi. Mong là Trấn Phong Đường trong tay của ngươi sẽ được bình an. Nam Thiên Phương cùng Trung Nhạc ra khỏi không gian này. Bà ta tiếp tục dặn dò, nếu sư đệ gặp bất cứ điều gì khó khăn hoặc không hiểu thì cứ tới Lam Lộc Thị bộ lạc mà tìm ta. Trung Nhạc cảm ơn, mắt tiễn Nam Thiên Phương rời đi. Lão ẩu này vì tòa Trấn Phong Đường này đã hy sinh cả tuổi xuân của mình, cả đời trấn thủ nơi đây, rất đáng tôn kính. Nhạc ca ca, hắn đang cảm khái, đột nhiên bên tai vọng lên giọng nói quen thuộc. Trung Nhạc quay đầu nhìn theo hướng có tiếng nói, gương mặt lộ ra nụ cười. Hai thiếu nữ xuất hiện trước Trấn Phong Đường, một người đứng, một người ngồi xe lăn, đều là thiếu nữ tươi tắn xinh đẹp, một người ánh mắt dịu dàng tựa nước, một người ánh mắt trong sáng tựa ánh trăng. Tiếng gọi Nhạc ca ca không phải do Khâu Cấm Nhi, ánh mắt tựa trăng thu gọi. Khâu Cấm Nhi chỉ gọi hắn là sư huynh, sư ca, gọi ca ca là lão ma đầu thủy thanh niên kia. Cấm Nhi sư muội, chân của muội không phải đã khỏi rồi sao? Trung Nhạc tiến lên, xe lăn của Khâu Cấm Nhi tiến lại phía hắn, nàng cười nói, đã có thể di chuyển được rồi, nhưng hôm trước muội và thủy sư tỷ tỉ thí với nhau, không cẩn thận chân bị thủy sư tỷ đánh gãy, giờ vẫn chưa lành được nên phải ngồi xe lăn. Trung Nhạc mắt lóe tia tinh quang nhìn sang thủy thanh niên, sắt cơ thu lại, mỉm cười nói, thủy sư muội bản lĩnh thật giỏi, không biết sư muội có thể đánh gãy chân ta không? Thủy thanh niên dịu dàng như nước khẽ cười, nếu có cơ hội thì người ta cũng rất muốn thử xem. Nàng ta thấy ánh mắt của Trung Nhạc, trong lòng căng thẳng, lập tức cảm nhận được sát cơ của hắn. Trung Nhạc cúi xuống nắn bóp kiểm tra xương cốt của Khâu Cấm Nhi, chỉ sợ thủy thanh niên giở trò đánh vỡ xương chân hoặc để lại ẩn họa gì. Khâu Cấm Nhi đỏ mặt nghĩ bụng, Lộc bà không ở bên, quả nhiên sư ca lại động tay động chân, nhân lúc người ta bất tiện sờ mó bừa bãi rồi. Nàng vừa nghĩ tới đây, đột nhiên cảm nhận được tinh thần lực của Trung Nhạc tràn vào tìm kiếm phương vị xương cốt của nàng, kiểm tra vết thương và chỗ gãy rồi nối lại. Lúc này nàng mới biết đã hiểu nhầm hắn. Ta còn tưởng huynh ấy sờ mó bừa bãi, thì ra là kiểm tra cho ta. Cũng may ta không gạt tay huynh ấy ra, nếu không huynh ấy sẽ nghĩ ta nghĩ lung tung rồi. Khâu Cấm Nhi cảm thấy thật ấm áp, thấp giọng nói, sư ca, không có gì đáng ngại cả, ta chỉ bị thương nhẹ, thủy sư muội cũng bị thương. Thủy thanh niên hai mắt rưng rưng, thơ lương nói, Nhạc ca ca, người ta bị thương ở ngực, ngực bị Khâu sư tỷ đâm xuyên qua, suýt nữa tim bị Khâu sư tỷ móc ra rồi, huynh cũng xoa bóp giúp người ta đi. Sao? Tim suýt nữa bị móc ra sao? Cấm Nhi sư muội giờ đã tương đương với thiên tượng lão mẫu rồi sao? Chắc là môn chủ đã truyền thụ chân truyền đại tự tại kiếm khí cho Khâu Cấm Nhi sư muội rồi. Trung Nhạc kiểu ra, đại tự tại kiếm khí là công pháp do môn chủ đời đầu tiên của kiếm môn truyền lại, bản thân đã là công pháp thần cấp, chỉ môn chủ mới tu hành được. Nhưng Khâu Cấm Nhi vì thân thể yếu ớt, được môn chủ từ lâu đã chuyển cho kiếm bài. Sau đó Trung Nhạc phát hiện sự ảo diệu trong kiếm bài, học được kiếm văn của đại tự tại kiếm khí, truyền thụ lại cho Khâu Cấm Nhi. Khi tới Hiếu Mang Thần Miếu, môn chủ lại truyền cho Khâu Cấm Nhi thần thông của đại tự tại kiếm khí. Trung Nhạc đoán khoảng thời gian hắn đi, môn chủ đã truyền thụ hết mọi sự ảo diệu của đại tự tại kiếm khí cho Khâu Cấm Nhi, nên nàng mới tiến bộ vượt bậc, ngang ngửa với thiên tượng lão mẫu. Nhạc ca ca không giúp người ta xoa hay sao? Thủy Thanh Nghiên xoa xoa bộ ngực căng tròn của mình, ai oán nói. Trung Nhạc ngẩng lên nhìn, nửa cười nửa không. Được thôi, chỉ cần ngươi dám để cho ta xoa thì ta có gì không thể. Hắn tiến tới, Thủy Thanh Nghiên vội lùi lại, cười khanh khách. Nhạc ca ca, người ta sợ bị huynh lợi dụng ấy chứ. Nếu huynh bóp nát ngực của ta rồi thì trái tim của ta sẽ thuộc về huynh mất thôi. Trung Nhạc đúng là rất muốn bóp nát lão ma đầu này, móc tim ra bóp nát bét luôn. Đáng tiếc rằng lão ma đầu này lại không cho hắn cơ hội. Thiên tượng lão mẫu vẫn ở kiếm môn, thần sứ cũng vẫn ở kiếm môn. Cái chết của Lôi Hồng chỉ là một vở kịch, là con cờ để đánh lạc hướng chú ý thôi. Đáng tiếc Lôi Hồng cho tới khi chết đi cũng không biết mình chỉ là quân cờ. Trung Nhạc thầm nghĩ. Khâu Cấm Nhi hỏi sao hắn lại ở đây. Hai người lúc này mới biết được Trung Nhạc đã tiếp nhận vị trí thay Nam Thiên Phương, trở thành Trấn Phong đường chủ. Thủy Thanh Nghiên thầm kêu không ổn, nàng ta vốn cũng nhăm nhe vị trí đường chủ này, không ngờ lại bị Trung Nhạc chiếm mất. Thần sứ còn nói Nam Thiên Phương đã già, hắn chắc chắn có thể giúp ta trở thành Trấn Phong đường chủ. Giờ xem ra hắn vẫn không địch lại được môn chủ rồi. Ánh mắt của nàng ta lay động, thầm nghĩ bụng. Lão quỷ kiếm môn, tại sao lại phái Trung Sơn Thị tới đây đây? Lẽ nào hắn phát hiện ra rồi sao? Nàng ta không khỏi thấp thỏm, Trung Nhạc là thân tín của môn chủ kiếm môn. Đó là sự thật, không còn nghi ngờ. Môn chủ kiếm môn rất coi trọng hắn, truyền thụ cho hắn đại tự tại kiếm khí. Tuy không truyền thụ toàn bộ, nhưng dù chỉ là kiếm văn thì cũng đã không tầm thường. Trung Sơn Thị là một nửa đệ tử của lão quỷ kiếm môn. Khâu Cấm Nhi là đệ tử, giờ lão quỷ phái ra một nửa đệ tử của lão tới đây, chắc chắn lại để coi chừng không cho ta động thủ rồi. Trung Nhạc lướt nhìn Thủy Thanh Nghiên rồi chuyển âm nói. Thủy sư muội không đi, đúng là khiến cho ta ngạc nhiên á. Thủy Thanh Nghiên khẽ cười. Nhạc ca ca, con ở kiếm môn, người ta sao nỡ đi đấy. Hai vị thiếu nam thiếu nữ này nhìn nhau chừng chừng, đều thầm mài răng, tìm cách giết đối phương. Khâu Cấm Nhi quan tâm hỏi tình hình Trung Nhạc trong nửa năm qua. Trung Nhạc tùy ý trả lời, trong đầu thì toàn hình ảnh làm thế nào mà xử được Thủy Thanh Nghiên mà thần không biết quỷ không hay. Thủy Thanh Nghiên thì chỉ cười ở bên cạnh nghe, đột nhiên nói. Nhạc ca ca, trong Đông Hoang cũng có một nhạc ca ca gọi là Long Nhạc. Vị Long Nhạc này có thể đẩy huynh xuống một bậc. Hắn đã giết mấy chục vị cường giả linh thể cảnh của yêu tộc đấy. Nhạc ca ca, có tìm hắn tỉ thí một chút hay không? Trung Nhạc sắc mặt tối lại. Người khác không biết Long Nhạc và Trung Nhạc là cùng một người, nhưng lão ma đầu này thì đã biết từ lâu, đây rõ ràng là đang uy hiếp hắn. Tên này cảnh cáo ta, nàng ta nắm giữ bí mật của ta, nếu không phục tùng thì nàng ta sẽ tuyên bố ra ngoài. Khóe mắt của Trung Nhạc giật giật. Thủy Thanh Nghiên chuyển âm. Trung Sơn Thí, muốn ta không nói ra cũng được thôi, mở Trấn Phong Điện cho ta lấy một món đồ, sau khi lấy ra ta lập tức đi ngay, không trở lại, tuyệt đối sẽ không trở lại kiếm môn, không trở lại Đại Hoang, cũng không giúp Hiếu Mang thần tộc đối phó với các ngươi. Chỉ cần ngươi cho ta có được thứ thuộc về ta thôi. Trung Nhạc tim khẽ động, suýt nữa đã đồng ý. Rồi nghĩ tới Thiên Tượng Lão Mẫu là ma thần của ma tộc, ma tộc trước nay vẫn luôn dẫn dụ thế nhân, lời của nàng ta lẽ nào lại tin được đây. Hơn nữa sau khi hắn cho thứ nàng ta cần thì chỉ khiến thực lực của ma đầu này mạnh hơn, còn hắn chẳng được lợi gì, chỉ có lời hứa suông thì lúc nào cũng có thể lật mặt. Ta suýt nữa thì đã tin ngươi rồi. Trung Nhạc ánh mắt lay động, truyền âm nói. Được thôi sư muội, ngươi muốn lấy lại nhục thân đúng không? Lát nữa theo ta vào Trấn Phong Điện là được. Thủy Thanh Nghiên ánh mắt nhấp nháy, thấy ánh mắt của hắn có hàn quang lóe lên, căng thẳng liền nghĩ. Chẳng lẽ hắn muốn giết ta ở trong Trấn Phong Điện sao? Nàng ta truyền âm nói. Người giúp ta lấy nhục thân trong Trấn Phong Điện rồi đưa cho ta. Bị phát giác rồi. Trung Nhạc thở dài, mặc kệ Thủy Thanh Nghiên, đẩy xe lăn của Khâu Cấm Nhi ra ngoài nghĩ. Giờ không có Lộc bà bà, đây cũng là cơ hội tốt để ở riêng với Khâu Cấm Nhi sư muội. Hơn nữa chân sư muội lại không tiện. Hắn và Khâu Cấm Nhi nửa năm không gặp, thiếu niên thiếu nữ trong lòng sốt ruột, đều áp chế một luồng kích thích từ trong ngực, không vượt qua được, chỉ dùng ánh mắt truyền đạt ý tứ. Oa, phong cảnh ở đây thật đẹp, sao trước kia ta không nhận ra vậy? Sau lưng Trung Nhạc, Thủy Thanh Nghiên kinh thán, làm ra vẻ ngắm cảnh. Trung Nhạc qua lưng chừng mắt Thủy Thanh Nghiên, làm như không thấy, cứ đi theo không rời. Trung Nhạc bị nàng ta làm cho hết cả hứng, cùng Khâu Cấm Nhi trở về Trấn Phong Đường. Trung Nhạc lấy trấn ấn ra cười nói: "Sư muội, phong ấn bên ngoài đều là giả, mọi thứ chấn áp ở đây đều đã chết rồi. Nơi trấn phong thật sự của Trấn Phong Đường là ở đây. Giờ muội là phó đường chủ Trấn Phong Đường, lẽ nào lại không được thấy Trấn Phong Điện thật sự sao? Ta mở Trấn Phong Điện đưa muội vào xem một chút, tiện thể dọn dẹp từ điện." "Trấn Phong Điện thật sự sao?" Khâu Cấm Nhi tò mò. "Trấn Phong Đường lại có thật có giả sao? Sư ca, tử điện là gì?" "Yêu ma quỷ quái bị trấn áp chết thì đó là tử điện, cần phải dọn dẹp để trấn áp ma đầu khác kìa." Trung Nhạc nhìn sang Thủy Thanh Nghiên, nửa cười nửa không nói: "Thủy sư muội, muội cũng là phó đường chủ, có tư cách vào xem Trấn Phong Điện thật sự, liệu có hứng thú không?" "Chết rồi, ta làm hỏng chuyện tốt của hắn, tên này thẹn quá hóa giận, một lòng muốn giết ta ở Trấn Phong Điện rồi." Thủy Thanh Nghiên hoảng hốt, cũng biết cầm trấn ấn đây có lẽ là cơ hội duy nhất để vào Trấn Phong Điện, cho dù Trung Nhạc muốn giết nàng thì cũng phải liều mà vào. "Chỉ cần cảm ứng được nhục thân, để nhục thân phá vỡ phong ấn, mời hắn thì ta cũng bóp chết được." Thủy Thanh Nghiên nghiến răng cười: "Đương nhiên là muốn rồi, mời nhà ca ca dẫn đường." Trung Nhạc mỉm cười, tế chân ấn ra, tứ dị thú bay ra, mở vách núi, cánh cửa hiện ra, đưa hai thiếu nữ vào trong Trấn Phong Điện. Hắn thầm nghĩ: "Cho dù không giết được lão ma đầu này thì cũng phải phong ấn chấn áp lại, mãi mãi không thể ngóc đầu lên được. Lát nữa tới mấy tòa tử điện lấy bảo vật cho lão ma đầu này dò đường, sau đó sẽ nhốt lại." Sát niệm trong đầu hắn bùng cháy. Trong nguyên thần bí cảnh, Bằng Vũ Kim Kiếm đang nôn nóng xuất động, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Ba người đi vào Trấn Phong Điện. Trung Nhạc cười càng tươi, đẩy xe lăn của Khâu Cấm Nhi đi trên sợi xích sắt khổng lồ vào sâu trong Trấn Phong Điện, giới thiệu cho Khâu Cấm Nhi từng tòa cung điện chấn áp những thứ hung thần ác sát gì. Dầm một tiếng, đột nhiên một tòa cung điện rung chuyển dữ dội, dường như thứ trong đó muốn đúc vỡ cung điện, phá vỡ phong ấn. Trung Nhạc vội nhìn sang, lòng hơi chấn kinh. Tòa đó là nơi của Phong Hiếu Trung. "Ba tiểu bối người kia, ta thấy các ngươi rồi." Tòa cung điện rung lắc dữ dội, tiếng động càng ngày càng lớn, chỉ nghe giọng nói nặng nề đầy ma tính vọng ra. Trên bức tường của cung điện xuất hiện một gương mặt méo mó, điên cuồng, mắt đảo loạn nhìn ba người Trung Nhạc. "Thả ta ra, ta sẽ cho các ngươi tuyệt học vô thượng, tuyệt học ta sáng tạo, có sự ảo diệu của thần linh. Chỉ cần các ngươi thả ta ra, ta sẽ chuyển cho các ngươi bí mật bất tử của thần linh." Trung Nhạc trầm giọng nói: "Mặc kệ hắn đi, chúng ta đi." "Các ngươi không chú ý đúng không?" Gương mặt trên bức tường kia cười điên cuồng: "Các ngươi không chú ý tới quầng sáng thứ 6 trong nguyên thần đúng không? Đó là 6 đạo luân hồi, trong mỗi linh hồn đều có 6 đạo luân hồi. Thả ta ra, ta sẽ cho ngươi biết bí mật để mở chúng ra." "Nào, mau thả ta ra, ta sẽ cho các ngươi biết, đây là bí mật mà thần cũng không phát hiện ra được." Sóng âm của Phong Hiếu Trung mang đầy sự dụ hoặc, dường như có một gương mặt đang đẩy từ bên trong bức tường nhưng không thể phá ra được. "Bí mật đến thần cũng không biết, nhưng ta lại biết được. Chỉ cần thả ta ra, ta sẽ cho các ngươi biết, đây là bí mật có thể trường sinh." "Sao? 6 vòng luân hồi ư? Trong mỗi linh hồn đều có 6 vòng luân hồi sao?" Trung Nhạc hơi biến sắc, đột nhiên dừng bước lại, nhớ lại khi Tổ Long đối thoại với Tân Hỏa cũng nhắc tới 6 vòng luân hồi. Trong thức hải, tiếng của Tân Hỏa gấp gáp vọng ra: "Nhạc tiểu tử, thả hắn ra. Tiểu tử này biết 6 vòng luân hồi, thả hắn ra hỏi rốt cuộc là như thế nào?" Khâu Cấm Nhi chán nản nói: "Trong cơ thể nguyên thần còn có vòng luân hồi thứ 6 sao? Không phải chỉ có ngũ đại biết cảnh thôi sao?" Thủy Thanh Nghiên rõ ràng cũng chưa nghe nói tới vòng luân hồi thứ 6 bao giờ, lắc đầu cười khẩy: "Ở đây chắc nhốt một kẻ điên rồi, mặc kệ hắn ta đi, chúng ta đi tiếp nào." Phía trước là nơi chấn áp nhục thân của nàng ta rồi, càng gần nàng ta càng có cảm ứng mạnh mẽ với nhục thân, càng có thể kích phát nhục thân phá giải phong ấn từ bên trong. Trung Nhạc lưỡng lự, Tân Hỏa chỉ hận không thể nhảy ra đích thân giải phóng cho Phong Hiếu Trung. "Nhạc tiểu tứ, ngươi còn do dự cái gì? tiểu quỷ Tổ Long cũng nhắc tới sáu đạo, nói ta không chứng kiến sự xác lập của sáu vòng luân hồi. Để chắc chắn có bí mật rất lớn lao, chưa biết chừng còn liên quan tới bí mật phục khi thần tộc suy yếu kìa. Trung Nhạc cũng rất động tâm, nhưng rồi lại lắc đầu. Thả Phong Hiếu Trung liên quan quá lớn, hắn là một tên điên. Không phải nói hắn điên thật, mà là hành vi của hắn quá điên rồ. Vì nghiên cứu trường sinh mà việc gì cũng có thể làm, không có bất cứ cái gì gọi là lý trí cả. Nếu thả một tên điên như vậy ra, hắn có thể làm hại các chủng tộc khác, và đối tượng đầu tiên chắc chắn là nhân tộc, chắc chắn là kiếm môn. Nhưng cũng chỉ có tên điên này mới điên cuồng nghiên cứu bí mật của linh hồn, phát hiện bí mật của các chủng tộc khác không phát hiện được. Tuy Trung Nhạc trải qua không ít các trận chiến, cũng có hàng mấy trăm luyện khí sĩ đã chết dưới tay của hắn, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới việc giải phẫu linh hồn luyện khí sĩ khác để nghiên cứu bí mật ở trong linh và hồn. Yêu tộc giống như Kiêu Hùng Sư Bất Dịch có lẽ cũng không làm ra việc điên rồ đó. Chỉ có kẻ điên rồ cỡ Phong Hiếu Trung mới bất chấp thiên hạ làm việc điên rồ như vậy. Trung Nhạc suy nghĩ một lúc, qua lại chiếc tòa cung điện đồng kia, ngẩng lên nhìn gương mặt trên bức tường. Ta từng nghe có người nhắc tới sáu vòng luân hồi, ngươi làm sao để ta tin ngươi biết về nó đấy? Gương mặt kia đột nhiên yên tĩnh. Phong Hiếu Trung lúc yên lặng nhìn rất anh tuấn, khiến cho Trung Nhạc có chút kinh ngạc. Ngươi cũng đã nghe về nó sao? Gương mặt của Phong Hiếu Trung to khoảng 3-4 trượng, con mắt còn to hơn đầu của Trung Nhạc, có chút thích thú nhìn đầu hắn, dường như muốn mở đầu hắn ra xem hắn biết những gì. Vòng luân hồi thứ 6 là ta giải phẫu hàng mấy nghìn linh hồn, khó khăn lắm mới phát hiện ra, sao ngươi biết được? Hai con mắt của Phong Hiếu Trung dường như muốn bay ra khỏi bức tường đồng, con ngươi đảo điên, rõ ràng rất hứng thú với Trung Nhạc. Ngươi không thể biết được, loại nhỏ yếu như ngươi không thể biết được. Ta đã kiểm tra mấy nghìn hồn phách rồi, đạo thứ 6 của họ đều bị hỏng, là một cái phế luân, là cái khóa hồn lại, cắt đứt liên hệ giữa hồn và huyết mạch nhục thân. Vòng luân hồi thứ 6 chính là huyết mạch luân. Ta phát hiện bí mật này, khổ sở tìm kiếm, lại giải phẫu mấy nghìn luyện khí sĩ khác mới tìm được lý do tại sao nó lại thành phế luân. Hắn dụ dỗ nói, muốn biết lý do không, thả ta ra, ta sẽ cho ngươi biết. Đây là bí mật mà ta giải phẫu hàng mấy nghìn luyện khí sĩ, thậm chí đào cả thần thi, ma thi ở dưới mộ cổ mới phát hiện ra được. Trung Nhạc lắc đầu nói, biết thì có tác dụng gì chứ, lẽ nào ngươi có cách để mở vòng luân hồi thứ 6 sao? Ta đào mộ huyệt viễn cổ, tìm được bí cảnh của viễn cổ thần ma, phát hiện thời viễn cổ trong cơ thể thần ma không có vòng luân hồi thứ 6, mà 10 vạn năm trước mới xuất hiện. Gương mặt của Phong Hiếu Trung trở nên thần bí, cười quỷ dị. Sau khi xuất hiện không lâu thì vòng luân hồi thứ 6 này bị tàn khuyết đi, nhưng có một thời gian nó vẫn hoàn chỉnh. Ta điên cuồng tìm kiếm mộ huyệt bí cảnh, cuối cùng cũng tìm ra được một cỗ thần thi, phát hiện vòng luân hồi thứ 6 còn hoàn chỉnh, bí cảnh thứ 6. Ta có cách mở vòng luân hồi thứ 6, hơn nữa đã thành công. Ta cường đại như vậy chính là vì đã mở được nó ra. Không chỉ như vậy, ta còn có cả một bí mật cực lớn, bí mật rất rất lớn. Hắn nói tới đây, ngay cả Khâu Cấm Nhi và Thủy Thanh Nghiên cũng không khỏi tò mò, trong lòng cũng vô cùng kinh hãi. Đây quả nhiên là một tên điên, tìm mộ huyệt bí cảnh viễn cổ không cần bảo tàng mà chỉ tìm bí mật của vòng luân hồi thứ 6. Tân Hóa, thật sự có vòng luân hồi thứ 6 sao? Trung Nhạc hỏi. Chưa nghe bao giờ, chắc là biến cố xảy ra sau khi ta chìm vào giấc ngủ rồi. Tân Hỏa vẻ mặt căng thẳng nói, vòng luân hồi thứ 6 này chắc chắn liên quan tới rất nhiều bí mật còn ẩn giấu, chưa biết chừng có thể giải thích được lý do phục khi thần tộc lại thành nhân tộc. Vòng luân hồi thứ 6 là một chiếc khóa, nếu mở được nó là có thể đánh thức sức mạnh ẩn mình. Phong Hiếu Trung lại lộ ra vẻ điên cuồng nói, khi ta mở chiếc khóa đó ra còn cảm ứng được một thứ sức mạnh đáng sợ phong tỏa năng lượng của vòng luân hồi thứ 6. Ta đã thấy gì? Ta thấy một vòng luân hồi khổng lồ, vòng luân hồi thứ 6, một cái vòng bị phong ấn. Đừng có lại gần, đừng có lại gần, người tránh ra. Hắn bỗng nhiên đầy vẻ sợ hãi gầm rú, một lúc sau bình tĩnh lại, dường như người vừa kêu gào không phải là hắn mà là một người khác vậy. Hắn nhìn Trung Nhạc thích thú nói, Người cũng nghe nói tới vòng luân hồi thứ 6 sao? Đó là bí mật ta giải phẫu hàng nghìn linh hồn mới phát hiện ra được, sao ngươi lại biết được? Trung Nhạc ngạc nhiên, Phong Hiếu Trung cứ gào thét không ngừng, nhắc lại những lời hắn nói lúc nãy, giống như bị kẻ nào đó xóa đi ký ức vậy. Trung Nhạc ngắt lời hắn, thăm dò. Phong sư huynh, ngươi có thấy một vòng luân hồi khổng lồ, vòng thứ 6, một cái vòng bị phong ấn không? Sao? Ngươi cũng thấy sao? Phong Hiếu Trung sợ hãi, run rẩy nói. Đừng có tới đây, đừng có tới đây. Người cũng nghe nói tới vòng luân hồi thứ 6 sao? Đó là bí mật ta giải phẫu hàng nghìn linh hồn mới phát hiện ra được. Sao? Sao ngươi? Trung Nhạc mặt đen lại nói với Tân Hỏa. Hắn điên thật rồi. Bị thứ hắn nhìn thấy dọa cho phát điên rồi. Cho dù ngươi có thả hắn ra thì hắn cũng chẳng biết rốt cuộc vòng luân hồi thứ 6 là cái gì đâu. Tân Hỏa cũng nhận ra tình hình của Phong Hiếu Trung không ổn. Dường như chỉ cần nhắc tới vòng luân hồi khổng lồ kia là đại não của hắn tự động bảo vệ, xóa đi ký ức rồi qua lại ký ức của một khắc trước. Đây chính là biểu hiện của phát điên. Rốt cuộc hắn đã nhìn thấy gì mà dọa hắn phát điên như vậy đây? Trung Nhạc chán trường nói với Khâu Cấm Nhi và Thủy Thanh Nghiên. Hắn bị nhốt quá lâu, có lẽ đã phát điên rồi. Chúng ta đi thôi, tới tử điện dọn dẹp nào. Ta điên sao? Phong Hiếu Trung cười ha hả. Ta không điên, người điên là các ngươi kìa. Thiên hạ này chỉ một mình ta tỉnh táo, tất cả các ngươi đều điên hết rồi. Những kẻ điên đều đáng chết cả. Ta phải giết chết các ngươi. Trung Nhạc lắc đầu. Con trai của môn chủ kiếm môn lại hoàn toàn mất hết lý trí như thế này. Hắn vốn có thể trở thành người hữu ích, thậm chí chưa biết chừng có thể thành môn chủ kế nhiệm. Nhưng hắn đang ở trạng thái này thì chỉ có thể bị nhốt ở đây mà thôi. Rốt cuộc hắn đã thấy những gì, biết những gì, e là những điều đó sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn ở đây thôi. Trung Nhạc thầm nghĩ bụng. Hắn quá nguy hiểm, tuyệt đối không được thả hắn ra. Thật muốn moi não của hắn ra xem hắn đã biết những gì quá. Trung Nhạc đột nhiên dùng mình, bị suy nghĩ của chính mình dọa cho giật thót. Quả nhiên nói chuyện với kẻ điên cũng bị lây nhiễm mà. Thủy Thanh Nghiên thấy cung điện chấn áp nhục thân của mình càng ngày càng gần, tim đập thình thịch. Chỉ cần gần thêm chút nữa là nàng ta sẽ cảm ứng được với nhục thân mạnh hơn, có thể khiến cho nhục thân bạo động công kích cung điện. Thủy sư muội, chúng ta không tới đó. Trung Nhạc bước lên sợi xích khác, xích ở đây khóa chặt các tòa cung điện dẫn đi khắp nơi. Hắn cười nói, sư muội tới đây, Cấm Nhi, muội ngăn Thủy sư muội lại. Xe lan của Khâu Cấm Nhi bay lên chặn phía sau Thủy Thanh Nghiên, nghi hoặc nói, tại sao sư ca lại muốn chặn Thủy sư muội lại vậy? Tuy nói vậy nhưng nàng cũng chặn đứng đường lui của Thủy Thanh Nghiên. Thủy Thanh Nghiên nghiến răng theo Trung Nhạc đi về phía trước cười. Nhạc ca ca, nói đi đâu thì người ta đi đó, người ta đi theo huynh. Ở phía sau, tiếng cười của Phong Hiếu Trung lại vọng tới. Hắn muốn giết ngươi, ta cảm nhận được sát ý của hắn ta. Hắn là kẻ điên, sư muội chắc không tin lời kẻ điên đấy chứ. Trung Nhạc cười nói, chúng ta tới tòa cung điện kia, ở đó chấn áp một thứ đùa cổ xưa. Theo cuộn da dê của Nam Thiên Phương sư tỷ đưa cho ta, thì đó là một vị cự phách thần tộc bị nhốt hơn 2000 năm trước. Với thọ mệnh đó thì không sống được bao lâu như vậy, chắc chắn đã chết rồi. Trung Nhạc tế ra chấn ấn, mở cung điện, cánh cửa kẹt kẹt mở ra, bên trong sộc ra mùi thối rữa, đen ngòm, không thấy được gì bên trong. Đột nhiên hàng loạt ánh đèn sáng lên, trên từng cung điện treo các ngọn đèn đồng, có được không khí mới tự động bừng sáng. Hắn thay đổi ý định rồi, hắn muốn chấn áp ngươi trong tòa cung điện đó đấy. Tiếng của Phong Hiếu Trung lại vọng tới. Thủy Thanh Nghiên cười khanh khách. Trung sư huynh sẽ không thật sự muốn nhốt ta trong này đấy chứ? Trung Nhạc cười nói, sao lại thế được, ta cũng sẽ cùng ngươi vào trong. Mời sư muội. Mời sư huynh đi trước đi. Thủy Thanh Nghiên nghiến răng. Trung Nhạc mỉm cười, chỉ bằng cùng vào đi. Hai người sánh bước đi vào trong cung điện. Khâu Cấm Nhi nhìn mà chán nản, nghiêm túc giải thích thay Trung Nhạc. Thủy sư muội, sư ca không phải kẻ xấu đâu. Không phải mới lạ. Thủy Thanh Nghiên nghĩ bụng. Tòa cung điện tối âm u, phía trước tiếp tục có đèn sáng lên, chiếu rọi hành lang dẫn vào sâu bên trong. Trung Nhạc cảm nhận được một luồng thần uy cường đại truyền tới, hắn hơi chấn kinh. Thần tộc bị chấn áp ở đây rất khó lường, nhưng đã qua 2000 năm, chắc là đã chết lâu rồi. Trên cuộn da dê có nói, hắn chết từ 700 năm trước, chứ là mấy vị Chấn Phong đường chủ trước đó đều không dám mở ra tòa cung điện này. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 63 của bộ truyện Nhân Đạo Chí Tôn tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 64.